Tứ đại học đường, chương 15, tứ đại giận dỗi. Góc truyện audio.com. Ngồi ở thư phòng chờ đợi mà lòng Emmy cứ như rối loạn hết cả lên. Tâm tư cảm xúc không rõ ràng, khiến nhỏ không thể yên tâm ngồi yên cả người cứ bực dọc hết đứng lên ngồi xuống rồi lại cào cấu cái ghế sofa. Băng Băng như hiểu được tâm trạng của em. Cô chỉ khẽ đặt tay lên bàn tay nhỏ của Emmy rồi an ủi yên tâm có chị ở đây rồi chích chép 14 cái cửa phòng mở ra cả hai chị em nhỏ nín thinh. Chẳng ai dám mở mồm nói với nhau lời nào. Ngay cả đến thở còn khó khăn ông Trần dõng dạc đi tới rồi ngả mình xuống chiếc ghế sofa đối diện với Băng và Emmy. Khuôn mặt ông thập phần đáng sợ. Ông nghiêm giọng nói đến đây làm gì? Nếu đến để xin tiền thì đi đi ông nội. Emmy nhõng nhẽo hai chữ ông nội vừa phát ra đã bị chặn lại bởi giọng nói trầm ấm có phần khàn khàn của vị bô lão kia còn dám gọi ta là ông nội. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Không được đánh nhau nữa cơ mà. Để người ngoài nhìn vào tưởng thiên kim tiểu thư của Trần Tổng chỉ là một cái loại đầu đường xó chợ suốt ngày chỉ biết đi kiếm chuyện. Con còn biết giữ sỉ diện cho ông nữa không? Rồi lúc đi ký hợp đồng thì ta biết nhìn mặt người ta như thế nào. Ông Trần nói ông ơi con không có cố ý đâu là cô ta đánh con trước mà. Emmy ủy khuất nói con chưa đánh người ta là con may đó. Chưa ai mà dám đi gây gổ với con. Ông Trần thừa hiểu đứa cháu của mình ông ơi tháng trước con tiêu hết tiền rồi mà. Tháng này không có tiền sao con sống nổi. Emmy chạy sang ôm tay ông nũng nịu ta không quan tâm. Lệnh ta đã ban là phải thực hiện như vậy. Ông Trần nói ông ơi, tha cho con đi. Emmy dài mồm năn nỉ không là không. Ông Trần kiên định. Emmy bĩu môi giận ông luôn nhỏ đứng phát dậy chẳng thèm chào ông rồi bỏ đi luôn. Ông nội con đi theo Emmy đây. Chào nội, Băng Băng lễ phép chào ông rồi chạy theo Emmy. Ông Trần ngồi lại trong phòng ngẫm nghĩ một chút rồi cười chừ Emmy vùng vằng đi xuống quầy lễ tân. Khuôn mặt thập phần đáng sợ khiến mọi người trong công ty không dám đến gần. Chỉ dám cúi đầu chào cô từ xa rồi chạy bán sống bán chết. Băng Băng vừa đuổi kịp cô em liền kéo tay nhỏ lại. Emmy em vừa làm gì vậy? Có biết hành động vừa rồi của em vô lễ thế nào không? Tại ông mà, Emmy bĩu môi nói là em làm sai nên ông mới như vậy. Nếu em không đánh nhau thì ông đâu có làm vậy. Băng Băng nói Emmy bĩu môi nhỏ còn chẳng dám nhìn thẳng cô chị được rồi theo chị lên xin lỗi ông nội. Băng Băng nói rồi kéo Emmy đi. Nhưng cô em thì một mực kiên quyết không chịu đi theo em không muốn đi. Emmy hét ầm lên Emmy đừng cứng đầu như vậy. Băng Băng hơi khó chịu với thái độ của Emmy em không đi. Emmy càng bị kéo thì càng gào to và dĩ nhiên chỗ của hai chị em nhỏ bây giờ đang là trung tâm nhìn của tất cả mọi người. Em làm sai mà còn dám to miệng như vậy sao? Có phải em bị chiều hư rồi không? Trước kia em đâu có như vậy. Băng Băng chau mày nhìn cô em thôi. Đủ rồi hai đứa đừng làm loạn công ty nữa. Ông Trần trầm giọng nói hai chị em nhỏ hướng mắt lên cầu thang nhìn vị trưởng lão ông nội. Băng Băng khẽ gọi ông có gì từ từ nói đừng như vậy lại dẫn đến thất hòa. Ông Trần nói Emmy vốn rất cứng đầu nên khi nghe mấy lời này nhỏ chẳng mấy thấu hiểu. Nhỏ rất ghét phải nghe đạo lý vì đối với nhỏ mấy cái đạo lý đó chẳng giúp ích gì. Emmy lè lưỡi giận dỗi với ông xong liền bỏ đi. Băng thở dài cô chỉ biết ôm đầu xoa dịu sự mệt mỏi của bản thân chứ chẳng biết làm gì để dạy dỗ đứa em nhỏ này nữa ha ha ha. Ông Trần bật cười rồi nói đứa cháu của ta vẫn còn trẻ con mà nhỉ. Ta tưởng nó đã lớn rồi chứ. Ôi cái lão già này thật là mọi người có mặt trong công ty cũng nở nụ cười duyên khi nghe được những lời trêu chọc từ ông Trần tại biệt thự của Phạm Thị cái gì ạ? Nó hét ầm lên khi nghe những lời ông nội nói đúng vậy. Cuối tuần này ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Ông nội nói ông ơi. Sao lại cưới sớm vậy ạ, con còn trẻ con mà ông. Với lại con với tên mặt liệt kia ghét nhau lắm cưới nhau về chắc chắn sẽ không hạnh phúc đâu ông. Nó nói sao lại không hợp được, ở với nhau dần dần sẽ quen thôi. Ông nội nói còn con trẻ mà nội, nó nhăn nhó nói như sắp khóc tình yêu không quan trọng tuổi tác. Trước sau gì mà chẳng phải cưới. dù gì hai nhà cũng thân nhau, cưới rồi nhất định gia đình hai bên sẽ yên ấm hòa thuận. Ông nội nói đúng đó, mày cũng còn bé bỏng gì nữa đâu. Leo chen vào, vậy tại sao anh hai chưa cưới vợ? Nó nói anh có vợ hay không làm sao mày biết được? Leo hất mặt cãi lại, tại sao lại không? Con không biết chừng nào hai chưa lấy vợ, con cũng không lấy chồng. Nó nói xong liền đứng bật dậy bỏ về phòng. Tại biệt thự của nhà họ Vũ Kelly lần này ta muốn con về nước không phải chỉ để chơi đâu. Con phải giúp ta một chuyện. Ông Vũ nói vâng thưa ông. Kelly gật đầu, con phải nhận chức tổng giám đốc và giúp ta quản lý công ty cho tốt. Ta sẽ cho con giữ 70 cổ phần của Sakura Flower. Ta cũng sẽ cho con giữ 30 cổ phần của Vũ Thị. Còn Ali con sẽ giữ 30 còn lại của Sakura Flower. Sau này hai đứa phải thay ta quản lý công ty cho tốt. Ông Vũ nói, giải thích, trong giới thượng lưu thì thường sẽ có một công ty chính và hai, ba công ty phụ, cho nên những người xếp thứ hai trên toàn thế giới như Vũ Thị thì việc có nhiều công ty phụ cũng không phải chuyện lạ. Sakura Flower có nghĩa là hoa anh đào tượng trưng cho đất nước Nhật Bản. Vì từ nhỏ Ali rất thích Nhật Bản cho nên ông Vũ đã lấy tên tiếng Anh của hoa anh đào để đặt cho công ty riêng của mình. Và đó cũng chính là công ty mà ông muốn giao toàn quyền quyết định lẫn cổ phần cho Ali. Nhưng vì cô đã từng từ chối giữ cổ phần và cũng do cô quá nhỏ nên ông Vũ đã giao lại hai, ba cổ phần cho cô chị cùng cha khác mẹ của Ali, đó là 70 cổ phần. Công ty chính của nhà họ Vũ là Vũ Thị, và vì cả hai đứa cháu của ông đều là con gái nên ông chưa thể để cho chúng giữ nhiều cổ phần trong tay. Như vậy khi có chuyện không may xảy ra thì rất khó giải quyết. Vâng. Kelly không do dự mà đồng ý luôn, vì sao cô ta được giữ 70 cổ phần của công ty mà con chỉ được có 30. Nội không thấy bất công hay sao? Ali cười khẩy, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ, chẳng phải lần trước con từ chối giữ cổ phần hay sao? Ông Vũ hỏi, điều đó cũng không có nghĩa là ông giao toàn bộ tài sản của con cho cô ta được. Ali nói, con nói gì vậy Ali? Chị con chỉ giữ hộ con thôi mà. Ông Vũ nói, ha, có chắc là giữ hộ không? Biết đâu cô ta cũng giống như mẹ cô ta thì sao? Loại đàn bà chỉ vì tiền mà có thể làm tất cả. Ali cười khẩy, Alie, bà tức giận hét lên. Ông chập chững bước từ trên nhà xuống, theo sau là một người phụ nữ quý phái, ai cho phép con nói vậy với chị con và mẹ con? Bà nói, ai là mẹ cơ, ai là chị cơ, từ lúc sinh ra tới giờ con không biết rằng con có mẹ đó. Bà đừng có ép đặt lên bản thân con nữa. Dù cả cái gia đình này có quay lưng với con thì con cũng chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi. Người mẹ đang ở trên trời, người mẹ đã hy sinh cả mạng sống để cứu con thôi. Ali xả một tràng dài cho đỡ uất ức rồi bỏ về phòng. Không khí trong căn nhà lặng hẳn xuống. Ba Vũ đi đến vỗ nhẹ vai mẹ và Kelly an ủi, em nghĩ là Ali sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mẹ con em đâu. Mẹ Vũ nói, em yên tâm, sau này con bé lớn dần dần nó sẽ hiểu ra những việc nó đã làm thôi. Bà Vũ nói, mẹ đừng buồn nha mẹ. Kelly rúc đầu vào lồng ngực bà Vũ, xoa dịu đi nỗi đau của bà, mặc dù trong lòng cô bây giờ cũng rất đau. Cô thật sự muốn gắn bó với đứa em gái cùng cha khác mẹ này như người một nhà. Nhưng kể từ khi cô và mẹ bước chân vào căn nhà này, cô đã không được Ali đón tiếp. Cô dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận lại sự phũ phàng của Ali. Ali vừa về phòng liền cầm lấy em iPad lên nhắn tin nhóm với ba đứa bạn thân. Nội dung tin nhắn Ali, chúng mày chút nữa đi đâu chơi không? Emmy đi đâu chơi vào giữa cái buổi trưa nắng nóng như thế này? Nó mày hôm nay sao vậy? Ali, tao mới cãi nhau với gia đình xong, nó tao cũng mới cãi nhau với nội Emmy, em cũng thế. Ali, tao cãi nhau với bố nó lại, chuyện bà gì kia sao? Ali, Emmy nghe nói chị Kelly về nước rồi nhỉ? Ali, Emmy rủ bà đi chơi chung, nó mày đúng ngu luôn ấy Emmy. Con Ali, nó có thích gì chị ta đâu mà rủ. dù chỉ có nước ngồi nghe hai bà chửi nhau. Emmy yên tâm đi, có chị băng khóa mõm hai bà rồi. Ali mày dùng từ cho cẩn thận nha Emmy. Không là có ngày mất răng như chơi đó Emmy băng chúng mày, có chịu im lặng đi không, nó mày đang ngủ sao? Ali cuối cùng cũng gọi được hồn bà lên băng, ừ nó ngủ cái quần què gì giờ này. Trời nắng nóng như thế này phải đi bơi thì nó mới đúng bài bản, băng muốn thì tự đi một mình. Không tiện nó thôi mà băng xinh gái dậy đi bơi cùng tụi tao đi. À mà đứa nào đi bơi thì giơ tay. Lấy theo số đông Ali Emmy nó dậy đi con kia, mọi người đều đồng ý hết rồi băng, tao không quan tâm chúng mày muốn đi đâu thì đi. Chúng mày sống chết thế nào mặc kệ chúng mày, còn bây giờ biến cho tao ngủ. Ali Emmy làm cho nó phải bản tình ca để nó ngủ ngon giấc mày Emmy. Vâng Emmy ghi âm. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm Ali thôi ngay. Câm ngay cho tao Emmy, a bà xuống giết em rồi, giải thích. App nhắn tin của chúng nó khi ghi âm thì sẽ phát ra tiếng luôn chứ không chờ cho đối phương phải ấn nghe, nó ngu chưa con. Về bảo mẹ cho ít iốt mà ăn chứ ngây thơ. Dại khờ như vậy ra đường có ngày bị lừa nha con Emmy, bà đánh em túi bụi luôn rồi Ali thôi đừng ở đó âu yếm nhau nữa. Gặp nhau ở đâu đây? Nó chúng mày ra công viên cũ đi Ali, công viên cũ. Để làm gì, nó tao nghe nói ở đó mới xây dựng khu bể bơi nhân tạo nghe nói đẹp vơi sạch sẽ lắm. Tắm xong mình đi thám hiểm nhà ma đi. Giờ công viên đó ít người đến nên họ cũng không lau chùi nhà ma nữa. Vào đó thử chút cảm giác mạnh Ali cũng được Emmy em ép được bà băng đi rồi Ali vậy hẹn nhau ở công viên cũ, cuộc trò chuyện kết thúc. Cả bốn người bắt đầu chuẩn bị đồ đạc rồi đi đến chỗ hẹn. Wow. Mát quá đi, Emmy hét ầm lên khi bàn chân thon dài của cô chạm xuống mặt nước, mày xuống thì xuống luôn đi còn ở đó làm màu. Nó bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô em rồi không nhân nhượng mà đẩy ngã Emmy xuống nước, vì cơ thể chưa phản ứng kịp với dòng nước lạnh nên Emmy có chút. Dùng mình có ngoặc cái mồm ra la lớn, chị muốn chết hay sao vậy? Emmy trừng mắt nhìn cô, chị mày tưởng chị sợ mày sao? Nó cười khinh, đúng vậy đó. Emmy hất mặt tự tin nói Honey lại đây. Vợ chồng mình cho nó bẽ mặt tại nơi công cộng luôn. Nó khều tay ra hiệu cho Ali. Cả hai đứa nhìn nhau cười ẩn ý rồi nhảy xuống bể bơi bắt đầu tiến đến gần chỗ Emmy. Emmy cuống cả lên, đột nhiên nhỏ tia được băng băng đang đi tới. Liền hét ầm lên, chị hai tiếng kêu thất thanh vang lên, băng liền nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Cô ngẩn người nhìn mấy đứa bạn thân đang hội đồng đứa em của mình. Cô nở nụ cười ẩn ý rồi thản nhiên nằm lên cái ghế vừa nhâm nhi ly rượu vang. Vừa ngắm nhìn cảnh tượng thú vị Ali và nó nhận được sự cho phép của băng liền nhanh chóng công kích cô em. Cả ba cứ vờn nhau chạy loanh quanh bể bơi. Cả hai cô vừa tóm kịp Emmy liền dìm đầu cô em xuống nước. Khiến nhỏ uống đến no nước. Thực ra với thể lực của Emmy thì không dễ gì mấy cô có thể đuổi kịp, nhưng vì ở dưới nước nên Emmy cũng khó khăn trong việc di chuyển. Tất cả mọi người trong bể bơi đều hướng ánh mắt không mấy bình thường về phía bọn nó. Cũng đúng thôi, những thiên kim tiểu thư xinh đẹp cộng thêm body chuẩn từng centimet của tụi nó thì không có khối người đổ mới lạ. Nhưng điều đó cũng không khiến chúng nó bận tâm cho lắm. Bơi đến khi các khớp xương mỏi như chúng nó mới chịu ngoi lên bờ. Băng đưa cho ba đứa chúng nó ba cái khăn để choàng người. Cả bọn vừa ngồi lên cái ghế ở trên bờ liền thỏa mãn thở hắt ra, mày không bơi sao băng? Ali hỏi. Không, băng lạnh lùng trả lời, vậy mày đến đây làm gì? Nó nhướn một bên mày nhìn con bạn chơi. Băng trả lời qua loa, mấy chị cũng thừa biết chị băng khi đi bơi chị ấy không bao giờ xuống nước còn gì. Emmy nói, tại sao vậy? Nó ngạc nhiên hỏi, chị hai bảo thích ở trên bờ ngồi nhâm nhi tí rượu rồi ngắm cảnh. Đối với chị ấy đó mới là lý tưởng. Emmy thành thật trả lời, mày đúng là có sở thích quái dị nha. Nó bật cười, ơ, xin chào. Emmy vẫy vẫy tay, cả ba đứa nó thấy Emmy chào ai đó có chút tò mò liền quay đầu nhìn, trừ băng bọn nó vừa dừng ánh mắt tại chỗ mấy người kia liền ngạc. Nhìn đồng thanh nói lại là mấy ông. Xin chào, cả ba đứa đồng thanh trừ hắn. Bọn hắn tiến đến kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh tụi nó rồi trò chuyện làm ra vẻ thân thiết lắm đi đâu đây. Rồi tiếp chuyện trước chơi. Nó lạnh lùng nói kiểu anh với Tiểu Tuyền đâu. Ken hỏi đấu, Emmy buông một chữ nửa vời nhưng có vẻ bọn hắn cũng đã quen với cách nói nửa đùa nửa thật này rồi nên cũng nhanh chóng mà hỏi lại với ai. Nghe nói là hoa hồng. Henry nói cái gì, hoa hồng sao? Emmy nhướn mày nhìn Henry nghe nói vậy thôi. Mấy hôm nay hoa hồng đang hoạt động khá tốt nên cũng thu hút được khá nhiều người. Henry nói ha, to gan thật đúng là coi lời nói của chị đại đây không ra gì mà. Emmy cười khẩy, nghe có vẻ cô đang tức giận sao vậy? Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ bất thường của Emmy ha ha ha. Em không thể ngờ đến thời điểm hiện tại mới có nhiều người chú ý đến hoa hồng vậy đó. Một nữ sinh cười phá lên cả bọn đều bị lời nói đó làm cho tò mò mà nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói Trừ Băng và hắn chị đã nói rồi hoa hồng mà. Nằm trong tay chị đây thì chỉ có nổi tiếng thôi. Sớm muộn gì chúng ta chẳng hạ được Hắc Lang. Chị đại cầm đầu hoa hồng lên tiếng. Giọng nói nghe có vẻ rất tự tin nhưng khi ánh mắt vừa nhìn về phía người nào đó thì nhanh chóng câm nín siết. Chị, đại, người con gái kia hốt hoảng khi nhìn thấy Emmy đang trừng mắt nhìn mình. Cách chương.